Thiếp thân đặc công, chương 660. Ta thích mùi thơm trên thân ngươi. Góc truyện audio.com, bên tai truyền đến cái kia ân cần và ấm áp, chóp mũi đúng là nghe thấy người được một tia trên thân nam nhân dương cương mùi, lẫn nhau thân thể thật chặt liên hệ, sau đó cái loại này bị nam tính khí tức bao quanh cảm thấy ấm áp, thiết thực an toàn, trong nháy mắt Sử Phi Phi trong lòng đúng là cuồn cuộn nổi lên rất nhiều ý niệm trong đầu, chỉ cảm thấy giờ khắc này giống như là bị che chở ở tại ấm áp an toàn càng trong trường hợp không có bất kỳ sợ hãi, kinh sợ. Nàng lập tức mở hai mắt ra, nhảy vào mi mắt đã vẻ thoáng ngăm đen, tuyến điều trong sáng và kiên cường cực kỳ tựa như đao gọt như khuôn mặt bàng. Phương Giật Thiên, là ngươi, Sử Phi Phi trong lòng hơi ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt vừa nhấc đã thấy dáng xuống tê chiếc đặt ở Phương Giật Thiên phía sau lưng trên, nhìn lại Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc tuy nói là như nhau vãng thường như thản nhiên lười nhác, bất quá trong mắt cũng là hiện lên một tia đau đớn vẻ. Một khắc kia, Sử Phi Phi đúng là cảm giác được trong lòng ấm áp, nàng thế nào cũng không còn nghĩ, Phương Giật Thiên thậm chí lại vì vậy phấn đấu quên mình chạy tới cứu nàng, dùng thân thể của hắn thế nàng đờ này giáng xuống tê chiếc. Phi Phi, ngươi không sao chớ? Phương Giật Thiên lại hỏi tiếng, hai tay là âm thầm đem Sử Phi Phi khêu gợi thân thể mềm mại lâu càng chặt hơn, đùa phải không, lão tử vì vậy phấn đấu quên mình dùng thân thể làm trò giáng xuống tê chiếc, nói như thế nào cũng muốn chiếm cái này sừng sốt mỹ nhân một chút tiện nghi như bồi thường không có phải. Thực sự đừng nói, Sử Phi Phi dung mạo không chỉ có sừng sốt xinh đẹp, thân thể đúng là lại vì vậy thủy nộn mềm mại thật chặt ôm, giống như là ôm lấy từng khỏa mỡ dê loại bạch ngọc mềm mại, nhẵn nhụi, bóng loáng, đặc biệt là trước ngực nàng tấm hỗn loạn mềm mại, hôm nay ôm chặt sau đó đúng là cảm giác được so đấu bình thời nhìn ra còn muốn lớn hơn. Sử Phi Phi tránh ở vào kinh hồn không định bên trong lòng lại là dâng lên một trận di chuyển ấm lưu, vì vậy đối với Phương Giật Thiên di chuyển không có nhận thấy được, nàng xem thấy Phương Giật Thiên, trong mắt đúng là khẽ ướt át lên, nàng nhịn không được hỏi. Phương Giật Thiên, ngươi không sao chớ, ngươi không có chuyện gì là tốt, ta còn hảo, hơn nữa ta cũng không thiệt thòi không có phải, ta sớm muốn cùng ngươi ôm, lại không nghĩ rằng là ở tại dưới tình huống này, bất quá thực sự đừng nói, thân hình của ngươi không sai. Phương Giật Thiên cười, nói, ngươi, Sử Phi Phi cắn răng, xinh đẹp khuôn mặt thượng một mảnh ửng đỏ lên, cái này Phương Giật Thiên quả thật là khốn kiếp, một mới vừa rồi còn thật tốt, bây giờ vừa trở nên không đứng đắn đi lên. Sử Phi Phi kịp phản ứng thấy Phương Giật Thiên hai tay dùng sức ôm thật chặt nàng, mục đích gì không cần nói cũng biết, nàng vẻ mặt đỏ bừng, mà lúc này, một bên Lâm Thiền Tuyết Chân Khả Nhân các nàng đã là cấp vội vàng đi tới. Ngươi mau buông, Tiểu Tuyết các nàng đã tới. Sử Phi Phi khẽ cắn môi, tiếng nhỏ như mũi kêu nói. Phương Giật Thiên cười, có chút lưu luyến không rời buông lỏng ra hai tay, rồi sau đó đã trong Sử Phi Phi bên tai nhẹ miệng nói. Ngươi có biết ta thích ngươi trên thân mùi thơm? À, Sử Phi Phi mặt ngọc đỏ lên, đợi cho Phương Giật Thiên buông tay ra, nàng đôi mắt đẹp oán hận dường như trợn mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, đã nhanh chóng phân phó hiện trường trang tu. Góc truyện audio.com, công đem đặt ở Phương Giật Thiên trên thân thê chiếc giơ lên tới. Phi Phi, ngươi không sao chớ, mới vừa rồi có thể hù chết chúng ta. Lâm Thiền Tuyết Chân Khả Nhân Hứa Thiên các nàng đã đi tới đây, từng cái một lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Ta không sao, Phương Giật Thiên đã cứu ta. Sử Phi Phi nói, nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói, Phương Giật Thiên, ngươi có bị thương không? À, Phương Giật Thiên, ngươi là không có phải thương tổn được. Nhanh cho ta xem, có muốn hay không đi bệnh viện. Chân Khả Nhân nhất thời kịp phản ứng, nàng mới vừa rồi rõ ràng là thấy nhấn cái thê chiếc trực tiếp đặt ở Phương Giật Thiên phía sau lưng trên, tại lúc này một chốc trong nội tâm nàng đối Phương Giật Thiên ái ý cùng với quan tâm ý hoàn toàn lộ ra, đi lên trước phải xem xét Phương Giật Thiên thương thế. Phương Giật Thiên, ngươi có bị thương không a? Có nghiêm trọng không? Lâm Thiền Tuyết trong lòng vừa động đi lên trước, một đôi thu thủy trong mắt đẹp cũng đã toàn ân cần gấp gáp vẻ. Hứa Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ ân cần, nhìn về phía Phương Giật Thiên, chép miệng, sâu kín nói. Hắn a thăm anh hùng cứu mỹ nhân, hắn mới không cần mình bị về điểm này đả thương đây. Phương Giật Thiên nhịn không được cười khổ tiếng, nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, con người của ta không có gì ưu điểm, cũng chính là da dày một chút, lại khiêng được ai nha, bất qua phía sau lưng thật đúng là có một chút đau đớn, Tiểu Tuyết, nếu không ngươi giúp ta xoa. A ta. Lâm Thiền Tuyết khẽ ngập ngừng, tuyệt mỹ mặt ngọc nhịn không được hiện hồng lên, nàng xem thấy Phương Giật Thiên, hỏi, rất đau sao? Nếu không ngươi đi bệnh viện nhìn, Phương Giật Thiên, ngươi cho ta xem ngươi phía sau lưng, có phải hay không thương tổn được, nhất định là có ứ đả thương sưng đỏ. Chân Khả Nhân trong lòng một trận lo lắng, tiến lên vừa muốn vén lên Phương Giật Thiên quần áo mắt xem xét phía sau lưng của hắn. Phương Giật Thiên cười, nói. Khả nhân, không có chuyện gì, với các ngươi nói đùa đây, bằng phần ta eo gấu lưng hổ, đừng nói là một thê chiếc, coi như là một ngọn núi đè tới cũng không có chuyện gì. Hừ, cũng biết nói mạnh miệng, ta mới không tin ngươi có lớn như vậy khả năng đây. Trần Khả Nhân nhìn Phương Dật Thiên thản nhiên vô sự thần sắc, cõi lòng hơi trấn an, đã nhịn không được hờn dỗi tiếng. Nói mới ra khẩu, Trần Khả Nhân đã mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ, sau đó vội vàng dừng lại khẩu, trong mắt ánh mắt bí mật nhìn về phía bên cạnh Sử Phi Phi, Lâm Thiền Tuyết các nàng, đã gặp các nàng sắc mặt không có gì khác thường mới hơi yên lòng một chút. Phi Phi, ngươi nhìn Phương Dật Thiên cũng phấn đấu quên mình cứu ngươi, ngươi là không có phải nên có chút cái gì cho biết. Nếu không kế tiếp ngươi cũng đừng thu xếp tựu lại trợ giúp Phương Dật Thiên xoa bối. Hứa Thiên ánh mắt chớp chớp cười hì hì nói. Hứa Thiên, làm cho ngươi lắm mồm. Sử Phi Phi mặt đỏ lên âm thầm ngắt Hứa Thiên một cái, rồi sau đó đã nhìn về phía Phương Dật Thiên, thành vừa nói, Phương Dật Thiên, mới vừa rồi đa tạ ngươi. Không cảm ơn với không cảm ơn, chỉ hy vọng ngươi cái này mang khai trương ta tới đây uống chén rượu bắn cái gặp lại là tốt. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười, nói. Gặp lại, thiếu ngươi nói cho ra khẩu, cùng thoát khen đưa có cái gì khác nhau à? Sử Phi Phi nhịn không được cười âm thanh trách cứ nói. Gì, ý của ngươi là sau này ta tới tiêu phí có thể miễn phí? Ai nha, điều, gocchuyenaudio.com, này sao không biết xấu hổ, bất quá à, ngươi cũng biết ta là người trừ ra mặt dày bên ngoài không có gì ưu điểm, ta liền thu nhận Phi Phi mỹ nhân tâm ý đi. Phương Dật Thiên cười nói, cũng biết ba hoa, miệng lưỡi trơn tru. Lâm Thiền Tuyết thu thủy đôi mắt đẹp giận hắn liếc mắt một cái tức giận nói thấy không chuyện gì đã đi ra. Tiếp theo, Sử Phi Phi dặn dò những thứ kia trang tu công nghiêm túc cẩn thận một chút loại này đắc ý bên ngoài tình huống nếu hoàn toàn ngăn chặn không cho phát sinh lần nữa. Theo sau, các mỹ nhân cũng chỉ có phân tán ra, lại bắt đầu bận trên đầu chuyện Trần Khả Nhân là đi tới Phương Dật Thiên bên cạnh hỏi. Dật Thiên, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nếu không ngươi lại đi box, ngươi cũng biết ta có không có chuyện gì. Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn cười đối Trần Khả Nhân nói. Ngươi, bại hoại ta không để ý tới ngươi. Trần Khả Nhân vẻ mặt nhất thời đỏ lên, nhưng trong lòng là vui mừng không dứt, khẽ thẹn thùng dưới đã chạy ra. Phương Dật Thiên cười tìm cái ghế dài ngồi xuống, hơi mở rộng một chút gân cốt rồi sau đó hắn đã cảm giác được một đường ánh mắt tựa hồ là trong nhìn chăm chú vào hắn, trong lòng hắn ngẩn ra, vô ý thức đảo mắt nhìn lại, đã thấy bên trái Lâm Thiền Tuyết cắn răng, vội vàng sau khi từ biệt đầu đi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, Lâm đại tiểu thư chừng nào thì bắt đầu rình coi mình đi lên. Bất quá vừa mới nàng không thắng thẹn thùng quay đầu sát na cái loại này duy mỹ cùng phong tình thật đúng là khuynh đảo chúng sanh, đẹp không sao tả xiết. Cách chương.